Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2406. Đệ 2406 chương lại không diễn. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế thiếu nhân tình là vô giá. Ngô Thanh Thiền tự nhiên sẽ không dễ dàng liền vận dụng. Nhớ tới phía trước sự tình, Ngô Thanh Thiền nói, tiền bối, hiện tại ân tình này có thể để khấu phía trước cái kia sao? Cũng chính là ngài thiếu vẫn là cổ tiền bối nhân tình. Lại không hề thiếu ta, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế cười lắc đầu. Người nhà đầu này làm việc còn rất phúc hậu, bất quá lại không được, cổ trọng cầm người nọ rất khó giao tiếp. Bản đế vẫn là càng thích cùng ngươi cái này tiểu nha đầu giao tiếp. Ngô Thanh Thiền có chút vô ngữ. Không phải nàng dễ tiếp xúc, mà là nàng càng tốt nói chuyện đi. Ai làm nàng cùng cổ tiền bối tu vi thực lực chênh lệch như vậy đại. Hảo đi, Ngô Thanh Thiền cười cười. Bất quá ta còn tạm thời không nghĩ tới yêu cầu dùng đến tiền bối nhân tình địa phương. Lưu trữ về sau có thể chứ. Hành, ngươi lưu lại đi. Tương lai muốn bản đế còn nhân tình thời điểm nói một tiếng là được, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế cũng. Không nghĩ hôm nay Ngô Thanh Thiền liền sẽ dùng đến nhân tình. Phía dưới không ít người đều đỏ mắt, kia chính là Thâm Nguyên Địa Ngục đứng đầu Vĩnh Hằng Thần Đế nhân tình a. Ngô Thanh Thiền cái này ma tinh vận khí thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới tiểu ma tinh thế nhưng thật sự có thể đem huyền phẩm thiên phú tăng lên tới ma phẩm. Ta phía trước còn tưởng rằng nàng lung tung nói, đúng vậy. Bất quá tiểu ma tinh tẫn dùng chút đường ngang ngõ tắt phương pháp, cái gì kêu dùng đường ngang. Ngõ tắt, nhân ra đây là tiểu ma tinh bản thân thực lực một loại biểu hiện. Chung quy chung củ những người đó có thể thay đổi tăng lên được thiên phú sao? Chính là, tiểu ma tinh cái này nghiêm túc bản lĩnh, chờ so đấu xong rồi ta nhất định phải đi bái phỏng hạ nàng. Nhìn xem có thể hay không dùng ám tủy đổi hai bình chất độc hóa học tới cải thiện hạ thiên phú. Dùng chất độc hóa học cải thiện thiên phú có thể hay không có hậu di chứng. Một người nhịn không được hỏi. Sẽ không, ta nghe nói tiểu ma tinh đã từng vì người khác tăng lên thiên phú đều không có bất luận cái gì di. Chứng, huống chi nàng hiện tại giúp tăng lên người chính là Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế cháu ngoại. Nếu là có vấn đề nàng căn bản là ăn không hết gói đem đi, đối. Hơn nữa gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế chính là tự mình vì Bách Thiếu Gia kiểm tra quá một lần. Nếu là có vấn đề lấy thực lực của hắn khẳng định sẽ phát hiện không thích hợp ta nếu có thể đem. Tam hạng thiên phú đều tăng lên tới ma phẩm, kia giam cầm nhiều năm tu vi thực lực là có thể đánh vỡ cùng tăng lên, có người kích động không? Thôi nói. Nói như vậy cũng khích lệ ở đây không ít thân cụ huyền phẩm thiên phú người. Một đám như là tiêm máu gà giống nhau, nguyên bản muốn âm thầm quấy phá chửi bới Ngô Thanh Thiền người. Không phải bị Thạch Hy người lộng phế đi chính là căn bản không ai để ý tới. Tòa nhà hình tháp thượng, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế đứng lên muốn mang theo Bách Vận Thanh trước một bước rời đi. Đi lên nếu có thâm ý nhìn Ngô Thanh Thiền truyền âm. Tiểu nha đầu, ngươi muốn rời đi Thâm Nguyên Địa Ngục biện pháp tốt nhất vẫn là đi tìm Lăng Thanh. Nếu là có việc nhưng tùy thời cấp bản đế đưa tin, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ngô Thanh Thiền cười gật gật đầu, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế tùy ý cùng Hồng Phát lão giả. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế chào hỏi liền mang theo Bách Vận Thanh rời đi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế rất là vô ngữ. Cực Dạ nữ nhân này cảm tình lần này tới xem náo nhiệt kỳ thật chính là xem hắn xấu mặt. Hồng Phát lão giả nghĩ nghĩ để sát vào gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nói. Người tàu bay thần khí xem ra lại không diễn, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế liếc Hồng Phát lão giả. Liếc mắt một cái, tự bạch nói, người lão gia hỏa này lại muốn đánh cái quỷ gì chủ ý. Hồng Phát lão giả ngượng ngùng cười cười. Lão phu suy nghĩ có thể hay không cùng Ngô tiểu hữu đi làm một bút giao dịch cái này chủ ý. Không tồi, bất quá bí linh mỏ bạc ngươi cái này lão nhân có thể do ta càng nhu cầu. cho nên lần này vẫn là ngươi thượng đi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế mới không thượng chết lão nhân. Đương, hết chương.